Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 403, chiến bốn tộc người. Cuồng, cuồng đến không có giới hạn. Đây là tất cả mọi người đối Bạch Vũ đệ nhất cảm quan. Liền xem như Mộ Dung Vũ Nhi, lúc này cũng cảm thấy Bạch Vũ chơi qua. Vừa nói chuyện mấy người đồng thời xuất thủ, liền xem như nàng muốn ứng phó cũng vô cùng cố hết sức. Bạch Vũ căn vốn không phải là đối thủ của nàng. Muốn không phải tại cái này chỗ đặc thù, Bạch Vũ đối Khô Lâu Vương có khắc chế. Nếu như tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, thậm chí nàng có thể tại 10 chiêu bên trong cầm xuống Bạch Vũ. Miêu Mộ Tiên, người muốn vì ngươi ngông cuồng trả giá đắt. Có người cũng là muốn nổi danh, muốn để cho chúng ta đồng thời xuất thủ. Ngươi chỉ sợ thất vọng, để cho ta một người đến chiếu cố ngươi. Liêu gia Liêu Thanh Sơn đứng dậy. Cút, Bạch Vũ, còn như sấm nổ gào thét. Một đạo sóng âm trực tiếp tập quyển mà ra. Tất cả mọi người quần áo đều bị đạo này sóng âm cấp cuốn lên sau đó lại rơi xuống. Bạch Vũ trong mắt tuôn ra vô lượng tinh quang đến. Sinh tử chiến, chiến hoặc là cút. Liêu Thanh Sơn mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Hắn vốn là chỉ là muốn giáo huấn Bạch Vũ một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Trực tiếp muốn cùng hắn quyết đấu. Tuy nhiên hắn có lòng tin chiến thắng Bạch Vũ, nhưng là vạn nhất Bạch Vũ có bài tẩy gì đâu. Vậy mà lúc này tất cả mọi người nhìn lấy, nếu như hắn không đỡ lấy một trận chiến này, tất cả mọi người hội thấy thế nào hắn Liêu Thanh Sơn. Chúng ta đều không cần không thuộc về mình lực lượng nhất chiến. Ngươi muốn chiến, ta liền bồi ngươi. Hiển nhiên Liêu Thanh Sơn không hy vọng Bạch Vũ dùng ra không thuộc về chính hắn lực lượng đến. Thế mà Bạch Vũ lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người là ngưng tụ. Đối phó các ngươi, còn không cần bổn công tử dùng đến át chủ bài. Ngô Bất Phàm, Vương Lệ, Lý Lăng Phong, vừa ba người các ngươi gào to nhất. Làm sao bây giờ nói đến quyết đấu, các ngươi cũng không có động tác. Ba người vốn là nhìn đến Liêu Thanh Sơn ra sân, muốn cho Liêu Thanh Sơn tìm một chút Bạch Vũ thủ đoạn. Mà bây giờ Bạch Vũ lại là đem ba người trong nháy mắt trực tiếp điểm tên. Nếu như lúc này bọn họ còn không làm, vậy liền thật sự là sợ. Tốt, đã ngươi muốn tìm chết, chúng ta thành toàn ngươi. Sinh tử chiến, không tệ, sinh tử chiến, giết, giết. Bốn người đồng thời xuất thủ, ngoại trừ Mộ Dung ra người. Mặt khác tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ phát khởi vây quét. Giống, Bạch Vũ nộ hống, sau đó không hề do dự trực tiếp hướng về bốn người nộ sát mà đi. Hôm nay hắn muốn vì chính mình xứng danh. Hắn muốn giết ra một cái ban ngày ban mặt. Mộ Dung Vũ Nhi, người mang lấy bọn hắn thối lui đến phía trên một tầng lối vào. Lúc này không ít người còn không rõ ràng cho lắm. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi nhưng cũng làm theo. Ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi mang theo Trung Hạ, Võ Vô Thường, Lưu Vân Hạo còn có Mộ Dung ra người thối lui đến phía trên một tầng cửa vào thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng bạo. Giống, Bạch Vũ lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Kỳ thủ bên trong Viêm Long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Mỗi một tầng không gian đều chỉ có vài dặm phạm vi. Lúc này Bạch Vũ ngàn trượng đại thân thể, trong nháy mắt thì chiếm tầng này một nửa không gian. Mau lui lại, rốt cục có người biến sắc. Người này là được chứng kiến Bạch Vũ thân thể lực lượng. Nếu như liền xem như bị Bạch Vũ không cẩn thận cấp quét đến một chút, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt rơi một cái trọng thương kết quả. Mà lúc này trên chiến trường, chỉ có Bạch Vũ cùng Liêu Thanh Sơn, Ngô Bất Phàm, Vương Lệ, Lý Lăng Phong. Thanh Sơn kéo dài, Liêu Thanh Sơn một đạo thần văn đánh ra. Này sau lưng trong nháy mắt xuất hiện 9 đạo quang văn. Trong đó 8 đạo quang văn tản mát ra kim sắc quang mang tới. Người này có thần linh tầng thứ 8 tu vi. Khó trách có như thế ngạo khí. Làm hắn một kích này đánh ra về sau, hắn đạo thứ 2 thần văn trong nháy mắt sáng như ban ngày. Sau đó từng đạo linh lực Thanh Sơn ở trong hư không ngưng tụ. Hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Giết. Bạch Vũ nộ hống. Sau đó cự giơ tay lên. Nhất thương đập ra, trực tiếp quét gãy một mảnh thanh sơn. Nhất thời không trung linh lực tán loạn. Mà lúc này Ngô Bất Phàm cũng xuất thủ. Chảm bình thường một thức. Nhìn như chảm bình thường một thức. Lại có bất phàm chi công. Một thức này vừa đưa ra. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt ẩn nhập hư không bên trong. Làm đạo kiếm quang này lại xuất hiện trên không trung thời điểm. Đã đạt tới Bạch Vũ trước mặt. Lúc này liền xem như Bạch Vũ muốn xuất thủ lần nữa ngăn cản cũng không kịp. Bất quá Ngô Diệc Phàm Chris lại là khinh thường Bạch Vũ phòng ngự lực lượng. Bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ dường như hóa thành một đạo nguy nga sơn phong đồng dạng. Mặc cho gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động. Ngô Bất Phàm hơi hơi run lên. Hắn không nghĩ tới chính mình tình thế bắt buộc nhất kích. Vậy mà liền dạng này bị tan rã. Hắn một kiếm chạm tại Bạch Vũ trên người thời điểm. Phát ra chi chi âm thanh đến. Trong đó còn có tia lửa truyền ra. Cái này dường như cũng là chạm tại lớn nhất tảng đá cứng rắn mặt ngoài đồng dạng. Thế mà còn không đợi Ngô Bất Phàm kịp phản ứng. Bạch Vũ trong nháy mắt xuất thủ. Lôi đình chi quang. Hắn nhất phủ chém ra. Sau lưng chín đạo thần quang rục rực rỡ. Bạch Vũ sau lưng. Phảng phất có chín đạo thần văn. Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác mơ hồ. Sau đó nhìn kỹ lại. Lại là như vậy khiến người ta rõ ràng. Đây chính là Bạch Vũ thần linh hệ thống bên trong che giấu chi pháp. Làm cho người hội cho là hắn đồng dạng có chín đạo thần văn. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Hắn lúc này chỉ có ba đạo thần văn mà thôi. Theo thứ tự là Hồng Mông, Thái Sơ, Tử Khí, Hà. Ngô Bất Phàm vốn cho là hắn chính mình chảm bình thường một thức tốc độ thì cực nhanh. Mà bây giờ cùng Bạch Vũ một thức này so ra. Tốc độ vậy mà kém không ít. Lúc này Ngô Bất Phàm trực tiếp duỗi kiếm đi cản. Sau đó hộ thể pháp lực thuẫn đồng thời mở ra. Thế mà chỉ là trong nháy mắt. Lôi đình chi quang thì đánh vào trên thân kiếm. Sau đó một đạo thần thánh chi quang trong nháy mắt từ Ngô Bất Phàm trường kiếm trong tay truyền vào. Kỳ thể nội. Pháp lực thuẫn còn không có đưa đến tác dụng. Ngô Bất Phàm trong nháy mắt bị đánh trúng. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Thanh quỷ liêu diện. Vương lệ xuất thủ. Hắn nhất trưởng cầm ra. Tay cầm trong nháy mắt hóa thành ngập trời chi thủ. Sau đó tay của hắn dường như hóa thành một đạo quỷ chi thủ đồng dạng. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại thanh sắc tay. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ trêu chọc đi. Muốn chết. Hắc ám chi chú. Đây là Bạch Vũ mới lĩnh ngộ pháp văn. Tuy nhiên pháp lực của hắn mức độ đạt đến thần linh cảnh. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là thần linh sơ kỳ. Đồng dạng chỉ có hỗn độn chi quang chuyển đổi thành thần văn. Đến mức còn lại pháp văn. Đồng dạng là lấy pháp văn hình thức tồn tại. Có điều hắn pháp văn phía trên. Dính lấy một chút nhi kim quang. Cho nên so với bình thường pháp văn. Lại mạnh hơn rất nhiều. Thứ gì? Vương lệ hoảng hốt. Bởi vì lúc này hắn phát hiện mi tâm của hắn vậy mà xuất hiện một cái chú chữ. Sau đó này khí huyết trên người. Vậy mà tại bắt đầu suy bại. Dừng lại cho ta a a a. Vương lệ điều chuyển động thân thể pháp lực hướng về mi tâm tụ tập mà đi. Thế mà pháp lực của hắn đều là hắc ám hệ. Cho nên càng là triệu tập đi. Tình huống liền càng thêm hỏng bét. Chết. Bạch Vũ hét lớn, sau đó trường thương trong tay trực tiếp nhất thương hướng về Vương Lệ đánh giết mà đi. Lúc này mấy người đều thấy được Bạch Vũ bất phàm, cho nên không còn có người phớt lờ. Cho nên tại Vương Lệ gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt. Lý Lăng Phong cũng xuất thủ. Phong Lăng Thiên Hạ, nhất đạo phong chi kiếm sát xuất. Kiếm như cuồng phong nộ hống. Không trung phảng phất có tiếng gầm truyền đến. Làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Sau đó một ngọn gió giết chi kiếm hóa thành phong trường kiếm hướng về Bạch Vũ nổi giận chém mà ra. Thiên lý băng phong. Không gian trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt đóng băng. Mà cũng là mượn nhờ cái này giảm sóc. Bạch Vũ nhất thương lấy ra. Trực tiếp đem phong trường kiếm một kiếm cấp đánh ra. Các ngươi không gì hơn cái này. Bạch Vũ lòng tin tăng nhiều. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.